đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, Lý Minh Vũ tự mình hại mình cộng đội y chùi bóng World Cup đột kích. Lý Minh Vũ cảm giác có người đạp mình một cước, một mặt buồn bực ngẩng đầu lên. Hắn còn tưởng rằng là mình đồng đội tới cùng mình cùng một chỗ chúc mừng đâu. Không nghĩ tới đập vào mi mắt, là một chương quen thuộc mà lúng túng mặt. Steven, tại sao là ngươi? Lý Minh Vũ khiếp sợ nhìn xem đội y Steven. Không nghĩ tới kẻ cầm đầu lại là hắn. Steven một mặt lúng túng hỏi nói. Lý, ngươi không có chuyện gì sao? Lý Minh Vũ nằm dạp trên mặt đất sờ lên mặt mình. Sau đó lại vuốt vuốt bắp đùi của mình. Nói, vốn là mặt đau, hiện tại chân cũng đau. Steven càng thêm lúng túng. Nhanh lên đem Lý Minh Vũ đỡ lên. Lần nữa cho hắn kiểm tra một chút. Phát hiện xác thực không có chuyện. May mắn Steven không có đem Lý Minh Vũ cho xẻng tổn thương. Bằng không, cái này liền trở thành năm nay tối mẹ nó bi thương sự tình. Nhìn vẻ mặt xấu hổ đi xuống Steven, Guardiola suýt nữa không có bị hắn cho tức chết. Đầu tiên là Lý Minh Vũ tự mình hại mình. Sau đó đội y đi lên đối Lý Minh Vũ là một cái trượt sàng. Hai người các ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta sao? Không nói hai lời, chờ đến chết cầu thời điểm, Guardiola trực tiếp đem Lý Minh Vũ cho cầm xuống dưới. Nhìn vẻ mặt cười khổ Lý Minh Vũ, Guardiola cũng là một mặt bất đắc dĩ và buồn cười. Hôm nay Lý Minh Vũ đã ôm đồm năm nay tối khôi hài sút gôn tuyển tập trước hai vị. Lý Minh Vũ vuốt vuốt còn có chút tê tê mặt, nhìn xem Sterling hỏi nói. Raheem, mặt của ta không có sao chứ? Có phải hay không vẫn là giống thường ngày đẹp trai như vậy? Raheem Sterling yên lặng nghiêng đầu đi. Phi, không muốn mặt. Nhìn thấy Sterling một bộ ghen tị bộ dáng, Lý Minh Vũ dương dương đắc ý nói. Xem ra, ta dung nhan tuyệt thế cũng không nhận được đả kích. Vừa dứt lời, 4-5 cái khăn lông đồng thời ném tới Lý Minh Vũ trên mặt. Nồng đậm mùi mồ hôi bẩn, để Lý Minh Vũ kém chút không có phun ra. Thật vất vả từ khăn mặt trong trận thoát đi ra. Lý Minh Vũ hung tợn nhìn về phía chung quanh, muốn tìm ra kẻ cầm đầu. Nhưng là mọi người tất cả đều là vẻ mặt thành thật nhìn xem trên sân bóng. Sterling cùng bên cạnh đồng đội còn tại chững chạc đàng hoàng nghiên cứu thảo luận lấy trên trận. Cầu thủ 3 vòng, ta nhổ vào. Không đúng, là vị trí chạy. Lý Minh Vũ quặng mặt lại. Xem ai đều giống như người xấu. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Toàn trận đấu kết thúc. Sân khách tác chiến Manchester City đội 3, một chiến thắng AC Milan. Lý Minh Vũ hai cái dẫn bóng, còn có một cái gián tiếp trợ công, trở thành trận đấu này tốt nhất cầu thủ. Trận đấu này qua đi, e tổ sinh thái phát sinh biến hóa kinh người. Tam liên thắng Manchester City đội vững vàng xếp tại tiểu tổ thứ nhất. Tử vong tiểu tổ đối với Manchester City đội tới nói, cũng không có gì đặc biệt. Một thắng hai thua AC Milan lại còn xếp ở vị trí thứ hai. Đây là bởi vì Barcelona vậy mà trước mặt Leverkusen lật xe. Tại sân nhà, Leverkusen ngoài dự liệu 2-0 cầm xuống Barcelona. Kinh điệu tất cả mọi người cái cằm. Bởi vì chiến thắng Barcelona về sau, đồng dạng một thắng hai thua Leverkusen xếp tại vị thứ ba. Barcelona cùng Leverkusen cùng phân, cùng chỉ toàn thắng cầu, nhưng là do ở thắng bại quan hệ nguyên nhân, chỉ có thể xếp hạng vị thứ tư. Trước mắt, e tổ tình thế ấn chứng đây quả thật là một chi bảng tử thần. Ba chi đội bóng đồng dạng đều là một thắng hai thua. Đồng dạng điểm tích lũy, AC Milan chỉ toàn thắng cầu là 3, Leverkusen cùng Barcelona chỉ toàn thắng cầu đều là 4. Đợi đến World Cup qua đi, cái này ba con đội bóng mỗi một trận đấu đều là mấu chốt chi chiến. Bại bởi Manchester City không có việc gì. Nếu là tại cùng còn lại hai chi đội bóng giao phong thời điểm thua, như vậy trên cơ bản liền muốn cáo biệt Champions League. Champions League tiểu tổ thi đấu có một kết thúc. Tiếp xuống trọng đầu hí. chính là toàn cầu chú mục năm 2022 Qatar World Cup. Ở thế giới chén trước đó, Manchester City đội còn có 2 trận thi đấu vòng tròn muốn đánh. Bất quá, cái này 2 chi đội ngũ đều là Premiership trung hạ du đội bóng. Đối với Manchester City đội tới nói, không có bất kỳ cái gì áp lực. Trận đấu thứ nhất, Manchester City đội sân nhà 1-0 nhỏ thắng West Ham United đội. Lý Minh Vũ dùng một cái chạy thật nhanh một đoạn đường dài đánh vào toàn trường duy nhất dẫn bóng. 4 ngày sau đó, tại sân nhà nghênh chiến thi đấu vòng tròn hạng 10 Leicester Thành đội. Leicester Thành đội là Premiership những năm gần đây Premiership thần kỳ nhất đội bóng. Năm 2015 thời điểm, Leicester Thành đội liền bị người cho rằng bọn họ là nhất định phải xuống cấp. Bởi vì bọn hắn có một 40 ngày thời gian, đều xếp hạng Premiership một tên sau cùng. Nhưng là Leicester Thành kỳ tích, từ sau cùng 9 vòng đấu thu được 7 phen thắng lợi bắt đầu. Năm 2015, Leicester thành công bảo đảm cấp. Tại bảo đảm cấp về sau, bởi vì Leicester Thành nội bộ phát sinh một chút biến cố, huấn luyện viên trưởng Nigel Pearson tan học. Nghe nói, Nigel Pearson tan học nguyên nhân là bởi vì cháu của hắn, James Pearson tại đội bóng tại Thái Lan đánh thi đấu hữu nghị trong lúc đó, cùng Thái Lan nữ nhân phát sinh tiền tài cùng trên nhục thể phạm pháp hoạt động, bị người vỗ xuống video. James Pearson cùng 2 gã khác tiểu tướng bị khai trừ ra đội. Huấn luyện viên trưởng Nigel Pearson cũng rất nhanh đã tan lớp. Nigel Pearson tan học một sau 2 ngày, ý chứ danh huấn luyện viên Tinker Claudio Ranieri cưỡi ngựa nhậm chức. Năm 2015 đến năm 2016 mùa giải là một cái điên cuồng mùa giải. Tại cái này mùa giải trước đó, Las Thành thu hoạch được bản mùa giải Premiership quán quân tỷ lệ đặt cược là 1:5000. Lúc ấy, cá độ công ty mở ra giống nhau tỷ lệ đặt cược sự kiện còn có Go Kardashian tại năm 2020 trước. Được tuyển Tổng thống nước Mỹ, móa tại từ nhiệm Tổng thống sau bắt đầu đánh chức nghiệp tấm cầu các loại. Leicester Thành thu hoạch được Premiership quán quân. Nhìn qua cùng phía trên 2 chuyện này đồng dạng hoang đường, nhưng là, kỳ tích vẫn là phát sinh. Năm 2016 ngày mùng 3 tháng 5, Leicester Thành lấy 22 thắng 11 hòa 3 thua chiến tích nâng lên 2 vòng thu hoạch được Premiership quán quân, trở thành giải ngoại hạng Anh thứ 6 chi đội vô địch. Đồng thời cũng là câu lạc bộ hình thành năm 132 đến tòa thứ nhất Top League quán quân. Đội bóng số 1 xạ thủ Jamie Vardy 5 năm trước còn trà trộn tại giải bóng đá nghiệp dư, vinh dự nhận được cái kia mùa giải Premiership tốt nhất cầu thủ bên trong Á Đức Mahrez cất bước. Tại nước Pháp cấp thứ 7 đừng thi đấu vòng tròn, đội trưởng Wes Morgan thẳng đến 30 tuổi mới thưởng thức được Top League tư vị. Theo đội một đường đoạt được hạng nhất Anh, Championship, Premiership 3 cái cấp bậc thi đấu vòng tròn quán quân Andy Gould hơn 10 năm trước bị Chelsea thanh huấn giải ước, huấn luyện viên trưởng Ranieri liên chiến nhiều liên minh quốc tế thi đấu. Từ đầu đến cuối cùng thi đấu vòng tròn quán quân vô duyên. Một năm trước, vì bảo đảm cấp đau khổ dẫy dụa. Một năm sau, lại trở thành nước Anh Premier League tân khoa quán quân. Leicester Thành sáng tạo ra thế giới bóng đá thế kỷ này lớn nhất một cái kỳ tích. Mà lại, từ lúc kia bắt đầu, Leicester Thành đội liền trở thành Premiership bên trong một chi đội mạnh. Mặc dù từ đoạt giải quán quân về sau, bọn hắn liền không còn có đánh vào qua trước 4, nhưng là bọn hắn thực lực là không thể nghi ngờ. Bất quá, liên tục 3 năm đoạt 4 thất bại, để Leicester Thành nội bộ xuất hiện vấn đề rất lớn. Không cách nào tham gia Champions League, để có chút cầu thủ trong lòng ngầm sinh thoái ý. Vì đội bóng hiệu lực 10 năm lâu công huân tiên phong Vardy đã thông chi đội bóng. Tại cái này mùa giải kết thúc về sau, hắn đem chọn xuất ngũ. Lập tức liền muốn tuổi tròn 36 tuổi Vardy cảm thấy mình đã bất lực lại chinh chiến. Một năm trước, lão đội trưởng Morgan tại xuất ngũ về sau, Leicester Thành đội trưởng chi vị liền giao cho Vardy. Năm nay sau cùng một vòng, chỉ cần chiến thắng, Leicester Thành liền có thể bảo trụ mình hạng tư vị trí. Kết quả, đối mặt West Ham United đội, Leicester Thành không có đứng vững áp lực. 1-2 bị đối thủ nghịch chuyền, đau mất Champions League ghế. Đối mặt cường đại Manchester City đội, Leicester Thành đội rất nhanh liền bị đánh quân lính tan rã. 3-0 điểm số. Là Guardiola tại nửa chàng sau đầu tiên thu binh mới đánh ra tới điểm số. Thi đấu vòng tròn 14 thắng liên tiếp. Các hạng thi đấu sự tình 18 thắng liên tiếp. Cái này các hạng thi đấu sự tình 18 thắng liên tiếp. Đã để Manchester City đội đuổi ngang Barcelona tại năm 2005 đến năm 2006 mùa giải thành tích. Đặt song song xếp ở vị trí thứ 4. Xếp hạng thứ 3 tên chính là 2020-2021 mùa giải. Manchester City đội mình sáng tạo các hạng thi đấu sự tình 21 thắng liên tiếp. Bất quá, cái kỷ lục này, cần ở thế giới chén về sau. Tiếp tục cố gắng. Năm 2022 ngày mùng 8 tháng 11. Châu Âu thi đấu vòng tròn toàn bộ đình chỉ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Trung Đông khối kia đất đai màu mỡ bên trên. Trung Đông khối này thổ địa bên trên. Từ khi cách mạng công nghiệp về sau, dầu hỏa trở thành trọng yếu tài nguyên. Nơi này liền chưa từng có thiếu khuyết qua chiến tranh. Lý Minh Vũ cái này là lần đầu tiên tới Trung Đông. Tháng 11 Doha thời tiết cũng không tệ lắm. Nhiệt độ thích hợp, bất quá khô ráo không khí. Để Lý Minh Vũ có chút không thích ứng. World Cup mở màn chiến tại ngày 21 tháng 11 bắt đầu. Mà Tây Ban Nha đội trận đấu thứ nhất sẽ tại ngày 22 tháng 11 buổi chiều 13 giờ bắt đầu. Trận đấu kia sẽ tại tọa lạc tại Doha bờ đông. Vịnh Persian ven bờ một vùng vận động thành sân thể dục tiến hành. Lần này tiểu tổ thi đấu lịch đấu vô cùng chặt chẽ. 12 ngày, mỗi ngày 4 trận đấu, phân biệt tại 13 điểm. 16 điểm, 19 điểm cùng 22 điểm kéo cầu. Tây Ban Nha trận đầu chính là trận đánh ác liệt. Giao đấu đội bóng là 8 năm trước kẻ thù cũ Hà Lan đội. Một trận 1-5 thảm bại. Hà Lan đội đem Tây Ban Nha món kia hoa lệ áo ngoài xé xuống. Để thế người biết, cái này bề ngoài hoa lệ Tây Ban Nha. Kỳ thật nội bộ cũng sớm đã rách nát không chịu nổi. Bất quá. Bây giờ Tây Ban Nha chờ xuất phát. Huấn luyện viên trưởng Enrique lòng tin tràn đầy. Hắn biểu thị, lần này World Cup, mục tiêu của bọn hắn chính là quán quân. Năm nay Tây Ban Nha đội hình xác thực xa hoa đến để cho người ta tắc lưỡi. Cuối cùng, Tây Ban Nha 23 người đội hình hoàn toàn xác định ra. Thủ môn viên, số 1 David De Gea, MU, số 12 Unai Simon. Athletic Bilbao, số 23 Robert Sanchez, Brighton, hậu vệ, số 2 Tầm Địch Anba, Barcelona, số 3 Eric Garcia, Barcelona, số 4 Luis Gaya, Valencia, số 5 Imerico Laporte, Manchester City, số 13 Pol Torres, Villarreal, số 14 Azpilicueta, Chelsea, số 15 Marcos Llorente. Atletico, số 22 Diego Llorente, Leeds United, giữa trận, số 6 Sergio Busquets, Barcelona, số 7 Pedri, Barcelona, số 8 Rodrigo Hernandez, Manchester City, số 10 Lý Minh Vũ, Manchester City, số 16 Koke, Atletico Madrid, số 17 Thiago Alcantara, Liverpool. Số 18 Fabian Ruiz, Napoli, tiên phong, số 9 Alvaro Morata, Juventus, số 11 Ferran Torres, Manchester City, số 19 Mikel Arsenal, Real Sociedad, số 20 Adama Traore, Wolverhampton, số 21 Anto Fati, Barcelona, cái này danh sách lớn vừa ra tới. Lập tức tại Tây Ban Nha trong nước đưa tới oanh động cực lớn. Bởi vì 23 cái Tây Ban Nha cầu thủ bên trong. Vậy mà không có một cái nào là tại Real Madrid hiệu lực. Đây cũng là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Real Madrid fan bóng đá đối huấn luyện viên trưởng Enrique đưa ra chất vấn. Chẳng lẽ mùa giải trước La Liga quán quân cùng bản mùa giải thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng liền? Không ai có thể đi vào lão nhân gia ngài Pháp nhãn sao? Enrique cũng không để ý tới Real Madrid phương diện kháng nghị. Mình xưa nay không nhìn cái gì danh khí. Hắn chỉ nhìn trạng thái. Cái này mùa giải, cái này 2-3 người trạng thái hắn thấy là tốt nhất, hơn 10 ngày thời gian chuẩn bị. Enrique cũng không có yêu cầu quá nhiều huấn luyện. Chi này đội bóng đội hình chủ lực. Trên cơ bản là lấy Barcelona cùng Manchester City đội làm hạch tâm đội hình. Đội hình chủ lực bên trong, 4 tên Barcelona trung hậu trận hạch tâm, tăng thêm 4 tên Manchester City cầu thủ, cơ hồ lũng đoạn cả chi đội bóng công thủ hệ thống. Lý Minh Vũ làm kết nối những người này mối quan hệ. Enrique biểu thị, vô cùng yên tâm, tại Qatar Doha, Lý Minh Vũ cùng đội bóng gấp rút huấn luyện, trải qua khoa học huấn luyện cùng sửa đổi, ý đồ ở thế giới chén trước đó, có thể làm cho đội bóng ăn ý đạt tới đỉnh phong. Thời gian cực nhanh, hơn 10 ngày thời gian nghỉ ngơi thoáng qua liền mất. Năm 2022 ngày 21 tháng 11, 12 giờ trưa, Qatar World Cup nghi thức khai mạc tại vịnh biển sân thể dục cử hành. Có nồng đậm vịnh biển phong tình nghi thức khai mạc, để toàn thế giới người xem đều lãnh hội đến Qatar thần bí phong tình. Bất quá, đẹp hơn nữa nghi thức khai mạc, cũng không thể để toàn thế giới fan bóng đá quên đi chuyện quan trọng nhất. 13 giờ, kích động nhân tâm thời khắc rốt cục đến. Đội chủ nhà Qatar cùng Uruguay mở màn chiến kéo ra màn che. Từ trước, World Cup mở màn chiến không tốt cục. Tại lúc mới bắt đầu nhất, World Cup cũng không có cái gì cố định mở màn chiến. Cái nào tiểu tổ đánh trước, trận đầu liền xem như mở màn chiến. Bất quá đến năm 1966 nước Anh World Cup, FIFA mở màn chiến bắt đầu an bài đội chủ nhà tại trận đấu thứ nhất. Dự tính ban đầu đơn giản là muốn dùng đội chủ nhà tại bổn quốc nhân khí, để sân nhà fan bóng đá cảm nhận được World Cup nhiệt tình. Nhưng là, khiến người ta thất vọng chính là, liên tục hai giới mở màn chiến, tất cả đều lấy không, không mà kết thúc. Cái này khiến FIFA giận tím mặt, hung ác vỗ tới đầu về sau, nghĩ ra được một cái biện pháp mới. Từ năm 1974 nước Đức World Cup, mở màn chiến thì là từ vệ miện quán quân xuất chiến. Nhưng là, từ đây, vận rủi nương theo lấy vệ miện quán quân. Từ năm 1974 năm 2002, chỉ có năm 1994 nước Đức cùng năm 1998 Brazil tại mở màn chiến bên trong nhỏ thắng đối thủ. Còn lại vệ miện quán quân, không phải thua tức hòa, vô cùng thê thảm. Từ năm 2006 lại một lần nước Đức World Cup bắt đầu. Mở màn chiến vệ miện quán quân không hiện thân nữa. Đội chủ nhà trở thành nhân vật chính. Nguyên nhân chính là từ năm 2006 bắt đầu, vệ miện quán quân muốn tham gia thi dự tuyển, mà không phải trực tiếp thu hoạch được World Cup tư cách. Năm 2006, đội chủ nhà nước Đức đội 4-2 chiến thắng Costa Rica. Năm 2010, đội chủ nhà Nam Phi đội 1-1 chiến bình Mexico. Năm 2014, đội chủ nhà Brazil đội 3-1 chiến thắng Croatia. Năm 2018, đội chủ nhà Nga 5-0 đại thắng Saudi Arabia. Liên tục 4 giới, đội chủ nhà không phải thắng tức hòa. Tăng thêm năm 1966 cùng năm 1972 cái 0-0. World Cup đội chủ nhà nhóm vẫn luôn duy trì đội chủ nhà bất bại chiến tích. Hôm nay, mọi ánh mắt đều nhìn về Qatar. Xem hắn tại đối mặt Nam Mỹ đội mạnh Uruguay, có thể giữ được hay không World Cup đội chủ nhà vinh quang. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.